Huyền của Ôn Noãn, chương 9, chiến tranh lạnh, khoảng cách yêu thương. Góc truyện audio.com. Trường Đoan Nghiên hiện tại được điều lên tầng 66 trợ giúp dự án viễn thông Đại Hoa, Phan Duy Ninh không còn tặng hoa nữa. Chiếm Nam Huyền và Ôn Noãn ngoài mặt làm như chẳng có chuyện gì, thi thoảng không thể tránh được cô trước sau như một chỉ lễ độ chào. Chiếm Tổng, mà Chiếm Nam Huyền cũng như vậy, chỉ hơi gật đầu đáp lại cô, sau đó hai người lướt qua nhau, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng Đinh Tiểu Đại rất nhanh phát hiện ra Chiếm Nam Huyền có chuyện gì sẽ chỉ gọi cho Trương Đoan Nghiên, không tìm Ôn Noãn nữa, mà Ôn Noãn có chuyện cũng sẽ chỉ bảo tiểu muội này chạy chân, không bao giờ gõ cửa phòng tổng giám đốc 5 lần 7 lượt như vậy. Cô có thể khẳng định 13 và 99 đang chiến tranh lạnh. Ý thức được tình thế bất lợi, không muốn phải trở thành vật hy sinh, cô nhóc thông minh tức thì, không dám tùy tiện cợt nhả nữa. Kẻ duy nhất không thông minh là Trương Đoan Nghiên tự nhiên bị kéo vào vòng chiến tranh, mắt thấy chuyện gì tổng giám đốc cũng giao cho mình làm, dường như Ôn Noãn mất quyền lực coi cô như một cái bình hoa gạt sang một bên, nội tâm thầm ngạc nhiên không biết Ôn Noãn đã đắc tội gì với ông chủ, loáng thoáng có chút vui vẻ. Nhưng mà điều làm cô không hiểu là, hai người kia dường như không hề nói lời nào với nhau, rõ ràng ai cũng không thèm nhìn ai lấy một cái, nhưng Chiếm Nam Huyền cũng không nói sẽ thôi chuyển Ôn Noãn đi, Ôn Noãn cũng không từ chức, mỗi ngày đều rằng co như vậy, tựa như nơi này không phải công ty, bọn họ cũng không phải là quan hệ cấp trên cấp dưới. Nháy mắt đến thứ bảy, trong lúc tương đối nhàn rỗi bỗng nhiên có khách đến. Trường Đoan Nghiên vội vàng đứng dậy, Đinh Tiểu Đại lưỡng lự một lúc mặc dù có chút không muốn cũng chậm chậm đứng lên, duy chỉ có Ôn Noãn đang úp mặt xuống bàn chợp mắt là không ngẩng đầu lên, làm Đinh Tiểu Đại thật muốn vo một tờ giấy ném cô. Bạc Tiểu Thư, Trường Đoan Nghiên vội vàng chào Tổng Giám Đốc đang ở trong văn phòng, cô muốn uống gì? Tôi đi pha cho cô, ngoặc kép, Bạc Nhất Tâm cười cười, cảm ơn cô cho tôi một tách cà phê được không? Ngoặc kép, khi đi qua bàn Ôn Noãn, ánh mắt lơ đãng lướt qua thân hình đang nằm úp xuống bàn của cô, nhẹ nhàng gõ cửa phòng làm việc Chiếm Nam Huyền, không đợi tiếng trả lời vang lên đã đẩy cửa vào. Chiếm Nam Huyền ngồi sau bàn làm việc ngẩng đầu nhìn thấy cô cười nhạt buông công việc trong tay. Hôm nay sao không gọi? Ngoặc kép, Bạc Nhất Tâm miễn cưỡng ngồi xuống sofa. Không muốn, ngoặc kép, không khỏe, ngoặc kép, không, chỉ cảm thấy không vui thôi. Ngoặc kép, bác sĩ nói 3 tháng đầu phải đặc biệt chú ý, anh nghĩ em nên nghỉ ngơi một thời gian. Ngoặc kép, Bạc Nhất Tâm sờ sờ bụng mình, trên mặt ẩn hiện một nụ cười. Anh bảo tên gì thì hay. Ngoặc kép, tiếng cửa vang lên, Trương Đoan Nghiên bưng cà phê tiến vào trong chớp mắt ánh mắt Chiếm Nam Huyền quét ra phía ngoài, chỗ thư ký trống vắng không bóng người, thu lại ánh mắt anh nhíu mày nhìn Bạc Nhất Tâm. Tại sao còn uống thứ này? Ngoặc kép, khẽ nhấp một ngụm, Bạc Nhất Tâm đặt tách cà phê xuống. Quen rồi, không đổi được. Nói xong, lườm anh một cái. Anh lúc đó không phải cũng thế à? Ngoặc kép, Chiếm Nam Huyền mỉm cười, không nói gì. Đôi khi em rất phục anh. Ngoặc kép, rất nhiều người cũng nói vậy. Ngoặc kép, chuyện đại chung, anh có thể im lặng đến tận giờ. Trước mặt cô anh vẫn không hề nói một chữ. Việc nhỏ mà, nói làm gì? Ngoặc kép, cô khẽ châm chọc, ngay cả Ôn Noãn cũng nghĩ là việc nhỏ. Ngoặc kép, Chiếm Nam Huyền cười yếu ớt. Chắc thế, bà, góc truyện audio.com. Nhất Tâm giật mình, rất lâu cũng không nói lời nào, qua một lúc mới khẽ thở dài, trước kia em không hiểu tại sao anh lại yêu cô ấy như vậy, bây giờ cuối cùng cũng hiểu ra, anh và cô ấy, hai người các anh trong mắt chỉ nhìn thấy đối phương, trong lòng chỉ chứa đối phương, ngoài đối phương tất cả mọi thứ bên ngoài đều không quan trọng, phải vậy không? Ngoặc kép, ai nói, đứa bé trong bụng em cũng rất quan trọng với anh, ngoặc kép, phải rồi, Bạc Nhất Tâm bật cười, quan trọng đến mức anh muốn kết hôn với em. Cô nhìn chăm chú vào người mỉm cười đã cúi đầu làm việc. Một người cho dù có đánh mất mối làm ăn mấy triệu cũng chẳng hề để ý, một người cho dù có lọt vào bẫy chí mạng cũng không sao cả, bọn họ chỉ cần đối phương ở cạnh bên mình, hơn nữa sau khi trải qua dòng thời gian chia lìa quá dài, lại càng trở nên quý trọng. Rốt cuộc là tình yêu thế nào linh hồn mới đạt tới mức lưu luyến chung tình như vậy? Quấn quýt cùng một chỗ không bao giờ tách xa, cũng không chấp nhận người ngoài tiến vào. Lại cầm tách cà phê lên nhấp một ngụm, cô gọi. Nam Huyền, ngoặc kép, ngoặc kép, sau khi suy nghĩ rất lâu, hôm đó anh về ăn tối, biết rõ hôm sau Duy Ninh sẽ tới, tại sao anh vừa khéo quên mang kế hoạch đi, hơn nữa còn vứt lung tung trên bàn làm việc. Ngoặc kép, Chiếm Nam Huyền nhếch miệng, nụ cười nhạt mang theo chút quyến rũ. Chu Lâm Lộ đã đưa anh một phần lợi nhuận của lãnh thị, anh dù sao cũng phải biểu lộ chút lòng biết ơn. Anh vô cùng thành tâm tặng đại trung một quả bom hẹn giờ. Bạc Nhất Tâm thở dài. Bọn em đều tự động tự nguyện nhảy vào bẫy của anh phải không? Ngoặc kép, nếu Phan Duy Ninh dám theo đuổi em, nên sớm chuẩn bị tâm lý sẽ bị Phan gia đuổi khỏi nhà. Về phần Chu Lâm Lộ, nếu Ôn Noãn không chịu tách hắn ra, vậy anh đành phải tự mình động thủ. Anh nhìn về phía cô, khóe môi nhếch lên cực cao, ẩn trong đó một chút chế nhạo. Nhưng, anh cũng không ngờ em lại nhảy vào. Ngoặc kép, sao? Chủ nhật Ôn Noãn vẫn tự nhốt mình trong thư phòng vẽ tranh, đến chưa Ôn Nhu đến. Cô nói, chị đang ở dưới nhà rồi, hôm nay mày nhường chị nhé. Ra ngoài ăn đi, ngoặc kép, cô lắc đầu, nhanh thôi, Ôn Nhu đi theo cô vào bếp, mày thật sự nên đi ra ngoài một chút quen vài người bạn. Ngoặc kép, chị biết em thích ở nhà. Ngoặc kép, Ôn Nhu tức giận, cuộc sống 25 tuổi mà đã giống ao tù nước đọng, chẳng lẽ mày định cứ sống như thế tới 50 tuổi à? Cô bắt lấy cánh tay Ôn Noãn đang mở tủ lạnh, đi theo tao, ngoặc kép, kéo cô ra ngoài mạnh mẽ đóng sầm cửa lại, khi đến thang máy vội vàng đẩy cô vào. Ôn Noãn nhìn lại mình, tóc tai bù xù, chiếc áo sơ mi cổ trễ lộ ra cả sợi dây bra màu đen, quần sóc denim và dép lê, mặc như thế ra ngoài kết bạn. Bảo cô đi cùng một nhóm học sinh 15, 18 tuổi chắc còn được nếu như bọn họ đúng là bạn mới trong lời Ôn Nhu. Ôn Nhu cười, làm sao chứ, mày mặc thế này bảo đảm đẹp hơn mặc đồ công sở rất nhiều. Ngoặc kép, cô không biết làm thế nào, không bằng chị cam đoan với em lát nữa không có ai nói em không mặc quần áo tử tế. Ngoặc kép, Ôn Nhu đưa cô đi uống trà chiều, mới ngồi xuống đã thấy Ôn Nhu mở điện thoại ra. Ôn Nhu là một người bận rộn, bận có nghĩa là cô có rất nhiều cuộc điện thoại, bận đến nỗi Ôn Noãn không thể hẹn với chị, thỉnh thoảng ở nhà phải bảo Ôn Nhu tắt điện thoại. Vừa mở máy được vài phút đã có 3 cuộc điện thoại, Ôn Nhu chú tâm nói, còn cô chú tâm ăn. Nhân viên các khu vực mua sắm xung quanh chậm chậm vào nghỉ trưa, trong nhà ăn người dần đông hơn, Ôn Nhu lại có. Góc chuyện audio.com. Điện thoại không biết là quá ồn hay là tín hiệu không tốt, cô phải gọi vài tiếng rồi đứng dậy tìm một chỗ yên tĩnh. Ôn Noãn ăn uống no say, chán không có ai tán gẫu, chờ cả buổi cũng không thấy Ôn Nhu về, cô đảo mắt nhìn xung quanh, xa gần cũng không thấy bóng dáng chị đâu, chỉ thấy nhân viên phục vụ đang đi tới chỗ mình. Xin hỏi cô là Ôn Noãn tiểu thư phải không ạ? Ngoặc kép, vâng, có chuyện gì thế? Ngoặc kép, vừa rồi có một vị Ôn tiểu thư nói có việc gấp phải đi trước, nhờ tôi đến nói cho cô một tiếng. Ngoặc kép, Ôn Noãn lập tức nhảy dựng lên, nén sự sợ hãi trong lòng, hỏi. Bà này đã thanh toán chưa? Ngoặc kép, cô ấy đã trả tiền rồi. Ngoặc kép, cô an tâm, cảm ơn. Ngoặc kép, đây chính là lý do tại sao cô rất ít khi đi ăn cơm với Ôn Nhu, 10 lần thì luôn có 8 lần Ôn Nhu bỏ cô giữa chừng, những lúc ấy cô ngồi ăn một mình mà vô vị, nhưng không thảm như lần này, hai bàn tay trắng, không tiền, chìa khóa hay điện thoại. Mượn điện thoại nhà hàng gọi cho Ôn Nhu, nhưng vẫn là tiếng tốt bận, lại gọi cho Chu Lâm Lộ, ngoài vùng phủ sóng. Cô cố gắng nhớ lại mình còn nhớ số điện thoại của ai không, Cao Phóng, quản dịch, Đinh Tiểu Đại, Đỗ Tâm Đồng, 15 phút sau cô không thể không thừa nhận một chuyện khiến người ta phải hộc máu, phương thức liên lạc của vài người cô quen tất cả đều lưu trong PDA. Sao, điện thoại Ôn Nhu trong nửa giờ vẫn bận, đến cuối cùng thì tắt máy, cô đành phải từ bỏ đi. Đi về phía đường đi bộ được mô phỏng theo kiểu cổ, trong cửa kính thủy tinh rực rỡ muôn màu, nếu không phải bày những ma nơ canh mặc những bộ trang phục và trang sức hợp mốt theo mùa thì là những viên kim cương 3 carat trong suốt lấp lánh. Phía ngoài hàng rào sắt của đường đi bộ, từ chiếc xe thể thao đời mới nhất đến chiếc xe bus cũ kỹ đều dừng trước đèn đỏ, hai bên đường là những bụi cây thấp không biết tên, trên những dãy phố chẳng chịt biển hiệu muôn màu muôn vẻ, có to có nhỏ, một tấm lại một tấm, khẩu hiệu có cái rực rỡ có cái giản đơn. Đây là thành phố cô sống ư? Tại sao nhìn qua lại giống như nơi đất khách quê người? Tất cả đối với cô đều rất xa lạ tới mức làm cô cảm thấy có chút mới mẻ, cho đến bây giờ mới biết Ôn Nhu nói đúng mức nào, cô đã rất lâu rồi không ra ngoài, thói quen cuộc sống không bao giờ thay đổi, đối với thế giới bên ngoài đã lơ là rồi thờ ơ, hoàn toàn không biết trời đất bên ngoài biến đổi từng ngày như thế nào. Con đường chật hẹp càng lúc càng hỗn loạn, đi đến cuối đường cô rốt cục mới thở ra. Trước mắt là quảng trường vừa trống trải vừa đông người, trước tòa nhà thương mại lớn có một đài phun nước âm nhạc 3 tầng, ngồi xuống bệ đá cẩm thạch cạnh đài nước, cô nghĩ mình đã lạc đường, không biết phải làm sao, sau đó bắt đầu ngẩn người, nếu không tìm được Ôn Nhu đêm nay cô sẽ không có chỗ nào để về. Ôn, Noãn, một tiếng gọi dò xét giống như từng quen vang lên phía sau, cô quay đầu lại, chỉ thấy cách vài bước một người phụ nữ tuổi tầm 50 ăn mặc đoan trang, khuôn mặt quen thuộc mang theo ý cười, cô sửng sốt. Bác, chiếm, ngoặc kép, bác nhìn cháu rất lâu rồi, còn sợ nhận nhầm người. Ngoặc kép, mẹ chiếm Nam Huyền, Châu Tương Linh vui sướng bước lên. Nhiều năm rồi vậy mà cháu vẫn giống hồi trước, nhìn qua không thay đổi chút nào. Ngoặc kép, đã lâu không gặp, bác chiếm. cảm giác sung sướng từ đáy lòng dâng lên, cả mặt cô hầu như đều cười. Trước khi chia tay Chiếm Nam Huyền, cô thường đến nhà anh chơi. Gocchuyenaudio.com. Châu Tường Linh rất thích cô, sau khi chia tay cô đi anh, không hề liên lạc, hai người đã rất nhiều năm không gặp. Tại sao cháu lại ngồi đây? Châu Tường Linh hỏi. Ôn Noãn đang định trả lời, một giọng nói đã vang lên phía sau cô. Mẹ, sao mẹ lại chạy tới đây? Con tìm mẹ khắp nơi. Tiếng nói quen thuộc như một lưỡi dao lạnh cóng đâm thẳng vào tim cô, không nói gì, cũng không dám quay đầu lại, đang tưởng rằng anh không nhận ra mình, ngay sau đó vai bị nhéo một cái rất mạnh, cô đau hét ra tiếng, đối diện với gương mặt giật mình khẽ biến của anh. Mẹ, mẹ vào trong xe chờ con, anh nói tiếng lạnh lẽo trầm đặc, Châu Tường Linh nhìn anh, lại nhìn Ôn Noãn, chần chừ đứng lên. Nhìn thấy sự nghi ngờ và bất an của mẹ, nụ cười hiếm thấy lộ ra trên mặt Chiếm Nam Huyền, bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa bả vai Ôn Noãn, dịu dàng nói với Châu Tường Linh. Chúng con có chút chuyện cần nói. Ngoặc kép, à, được, Châu Tường Linh cười rồi rời đi. Nụ cười trên mặt anh nhanh chóng lạnh băng, sau khi thu tay lại ánh mắt nhìn từ mặt cô thẳng xuống dưới, dừng ở ngón chân nho nhỏ lộ ra khỏi dép lê, không nói một câu, xoay người bỏ đi. Giữa anh và cô, dường như chắc chắn đã không còn lời nào để nói. Ôn Noãn ngồi trên thềm đá nhẵn nhụi, trong đầu có hai dấu hỏi như sợi tơ quấn quanh không đi. Thái độ cảnh giác của anh đối với cô cũng giống như đang nói không muốn nhìn thấy cô ở cạnh mẹ anh, nhưng mà tại sao anh lại cố ý ôm cô, diễn trò thân mật trước mặt mẹ anh. Hai hành động mâu thuẫn này thật khó giải thích, cúi đầu nhúng ngón tay vào nước cô vẽ lên mặt đá cẩm thạch màu đen một đường cong mềm mại, sau đó lại thêm một vòng. Ánh mặt trời qua khe hở tòa cao ốc dần ngả về phía tây, phía chân trời xuất hiện một vầng dáng màu tím. Hoàng hôn dần tắt, ánh đèn nối tiếp sáng lên rực rỡ. Trên đá cẩm thạch đã có một mảng ướt, trước mặt không có chỗ nào khô, người đến người đi xung quanh cô không để ý nhiều, vẫn nghịch nước trong bể, dựa vào cảm giác vẽ từng vòng lên mặt đá ướt thành một bức tranh đã không còn nhìn ra hình dạng. Cô ăn mặc lôi thôi thế này đến đây để viết nguyệt ngoạc đấy à? Đột nhiên có người châm chọc, cô vội quay đầu lại, đầu cúi đã lâu bỗng dưng quay cuồng, chỉ cảm thấy eo chân mềm nhũn, mất cân bằng cả người ngã vào trong bể, trong giây phút nước chưa dính vào mặt cô thực sự đã được mở mang hiểu biết về sự tuyệt tình của Chiếm Nam Huyền. Chỉ cần anh vươn tay ra nắm lấy bả vai cô thì nhất định sẽ chẳng xảy ra chuyện này, nhưng không, anh không giúp cô, đôi mắt đẹp đến tận cùng kia mang theo ánh sáng sắc lẹm tựa như muốn nói chẳng liên quan đến anh cứ thờ ơ đứng yên như vậy, như là ác ý nhìn cô ngã xuống trước mặt anh. Khi cô chật vật bỏ lên khỏi bể cả người đã ướt đẫm, kéo theo ánh mắt chú ý của mọi người xung quanh. Một phút sau, cô cuối cùng cũng buông tha chiếc dép lê không biết đã rơi xuống chỗ nào, đi chân trần ra đường cái, vẫy tay bắt taxi. Cô không biết mình muốn đi đâu, cô không có chìa khóa nhà, thậm chí cũng không có tiền xe, nhưng tất cả những vấn đề này đều có thể chờ sau khi cô lên xe rồi tính tiếp. Cuối cùng cũng có xe đi đến, cô mở cửa xe ra, ngay lập tức lại bị ai đóng sầm lại, lái xe mắng một câu. Mẹ kiếp, rồi lái xe bỏ đi. Cô im lặng, giọt nước chảy từng hàng từ mái tóc dài đến quần áo rơi xuống đường. Không lâu sau, một chiếc xe dừng lại, cô quay đầu, bình tĩnh nói. Hãy để tôi, gocchuyenaudio.com, đi, ngoặc kép, Chiếm Nam Huyền nghiêng đầu vỉnh khóe miệng. Tôi tò mò không biết cô như vậy thì đi kiểu gì. Ngoặc kép, anh sở dĩ quay lại chính là vì muốn thấy tình thế không có chỗ nào để đi của cô. Ôn Noãn cười nhạt, cả thành phố to như vậy, hay là về chung cư mượn chìa khóa phòng quản lý, trên đời này hẳn vẫn còn một nơi cô có thể dung thân. Cô vươn tay ra mở cửa xe, nội tâm đang muốn cảm tạ anh không đóng sầm cửa lại, nào ngờ anh lại theo sau cô chui tọt vào xe. Sự kiêu ngạo của cô đến khi nào mới sửa được, câu hỏi lạnh lẽo của anh vang lên trong không gian chật hẹp. Ra là thế, thả lưu lạc đầu đường cũng không muốn xin anh giúp đỡ. Còn tiêu chuẩn của anh, bao giờ mới có thể rõ ràng hơn đây? Ngoặc kép, ý cô là gì? Ngoặc kép, chuyện Quách Như Khiêm và Đỗ Tâm Đồng, anh trách tôi không mở miệng với anh, còn chuyện Đại Trung, chẳng phải tôi đã mở miệng rồi sao? Kết quả như thế nào? Ngực cô bị anh đâm thủng một lỗ. Chiếm Nam Huyền khẽ cười giễu cợt, tôi thật không biết nên nói cô ngây thơ hay là ngu xuẩn, tại sao cô dám khẳng định Chu Lâm Lộ muốn cô làm người phát ngôn cho hắn ta? Ngoặc kép, cô nghiêng đầu nhìn về phía anh muốn nói gì? Ngoặc kép, sao cô không hỏi người trong lòng cô đi? Ngoặc kép, nếu anh chịu cho tôi mượn điện thoại gọi cho anh ấy, tôi sẽ cảm động đến rơi nước mắt. Ngoặc kép, đôi môi mỏng của Chiếm Nam Huyền khẽ nhếch, cô biết bình thường những lúc này Chu Lâm Lộ rất muốn bóp chết cô ngay lập tức. Trên người ẩm ướt làm cô cực kỳ khó chịu muốn tắm ngay, không để ý nhiều, cô thò tay vào áo khoác anh móc điện thoại ra, bấm số của Ôn Nhu lần thứ 1001. Cảm ơn trời đất lần này rốt cục cũng thông, trong tiếng ồn ào nghe thấy tiếng Ôn Nhu nói. Chiếm Nam Huyền, ngoặc kép, là em, Ôn Noãn. Chị đến nhà em ngay, không có chìa khóa em không vào nhà được. Ngoặc kép, ối trời ơi, dường như mồm miệng Ôn Nhu cứng hết cả, tao đang ở Singapore, phải mấy ngày nữa mới về được. Ngoặc kép, Ôn Noãn ngây người, nếu có thể cô thề đời này sẽ không để ý tới con người kia nữa. Cô không nói gì cắt luôn điện thoại, sửa lại gọi vào số Chu Lâm Lộ, vẫn đang ngoài vùng phủ sóng, cô nản đến nỗi, hy vọng ngay lúc này xảy ra tai nạn giao thông, hoặc có thể dựa vào một vị cứu tinh nào đó giúp cô vượt qua cửa ải khó khăn này. Cô chậm rãi trả điện thoại lại cho Chiếm Nam Huyền, anh hoàn toàn biết rõ những gì vừa xảy ra, ánh sáng lạnh nhạt trong con ngươi không mảy may có chút nhân từ, khóe miệng khẽ nhếch mang theo ý mỉa mai, ý tứ vô cùng rõ ràng, cô đừng mơ mộng Hão Huyền anh sẽ vươn tay ra giúp đỡ. Chỉ trừ phi anh đang đợi cô mở miệng với anh. Anh muốn cô thần phục, anh muốn chính cô nói, anh muốn cô chủ động yêu cầu, anh muốn cô phải dẹp hết ương bướng và kiêu ngạo quỳ gối trước gấu quần anh. Trong sự giằng co của hai người, tiếng chuông điện thoại vang lên, sau khi nghe thấy giọng đối phương, anh không nhịn được mỉm cười. Ừ tôi biết rồi, cậu yên tâm, ngoặc kép, không lâu sau xe đến nơi, lái xe nói, tiểu thư, đến rồi, ngoặc kép, Ôn Noãn không lên tiếng, khóe miệng Chiếm Nam Huyền càng cong, cô còn không trả tiền xuống xe đi, ngoặc kép, tôi có thể lĩnh trước một tháng tiền lương không? Ngoặc kép, đương nhiên, anh nói, cô thở dài, làm gì có chuyện tốt như thế, điều kiện là gì? Ngoặc kép, chia tay Chu Lâm Lộ, ngoặc kép, biết thế bị tai nạn giao thông còn tốt hơn, cô nghĩ thầm. Lái xe ngồi ghế trước bắt đầu mất kiên nhẫn, hai người rốt cục có xuống không? Ngoặc kép, bình tĩnh đừng nóng, Chiếm Nam Huyền, góc chuyện audio.com, thong thả nói, vị tiểu thư này sẽ trả ông gấp đôi tiền xe, lái xe lập tức im lặng, liếc nhìn hai người qua gương chiếu hậu. Ôn Noãn bị buộc đến vách núi không còn cách nào khác, cuối cùng chỉ có thể thử nói. Có thể có một lần ngoại lệ được không, cho tôi một cơ hội mặc cả. Ngoặc kép, nếu cái giá của cô có thể làm tôi thấy hứng thú. Ngoặc kép, cô nhíu mày, cái gì có thể làm anh thấy hứng thú, hay là hôm sau trả gấp 3 tiền cho anh. Nhưng cô biết có gấp 10 lần anh cũng không cảm thấy hứng thú, hay lấy thân báo đáp. Nhưng bên người Chiếm tổng đã có một cô bạn gái 10 năm, sao có thể chen chân vào tình cảm của người khác. Nghĩ đi nghĩ lại cô vẫn không nghĩ ra, nghèo khổ như cô có gì có thể làm anh hứng thú. Loạt soạt cô không nói lời nào, tay lần thứ hai thò vào trong túi anh móc ví tiền, lấy một xấp tiền mặt dày đưa cho lái xe rồi thả lại ví vào túi áo anh. Tôi nợ anh một lần, cô vươn tay ra mở cửa xe, anh lập tức túm chặt tay cô, nói thẳng, người khác có thể, nhưng cô không thể. Ngoặc kép, cô mệt mỏi không chịu nổi, rốt cuộc anh muốn thế nào, thật sự muốn diệt tận không để lại đường sống ư? Đôi mắt sáng như sao của anh khẽ chớp, cô không biết anh đang suy nghĩ điều gì, bây giờ cũng chẳng còn lòng dạ nào mà phỏng đoán, cô thật sự mệt muốn chết, mệt chết đi được. Anh quay đầu nói với lái xe, đến số 1 Lạc Dương, ngoặc kép, không, cô phản đối ngay lập tức, tôi muốn ở khách sạn. Ngoặc kép, anh ngẩn ra, cô làm trò gì kỳ quặc thế? Ngoặc kép, cô quay mặt nhìn ra phía cửa sổ, tôi muốn ở khách sạn. Ngoặc kép, anh kéo cô lại, nhìn tôi, ngoặc kép, sương mù phủ đầy trong mắt, mặt cô không chút thay đổi nhìn về phía anh, thật phiền phức, rất mệt, rất khó chịu, tủi thân vô cùng, muốn hét to lên, muốn tắm rửa, muốn thoát khỏi anh, cô muốn quay về nhà mình, muốn ở một mình. Tại sao nhất định phải ép cô như vậy? Anh suy tư một lúc nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào cô. Em cho rằng tôi ở đó. Ngoặc kép, không thể che giấu suy nghĩ của mình lần nữa làm cô cảm thấy nhục nhã, phải cô không muốn gặp người bạn gái sống cùng anh, thế thì sao nào? Cô cắn chặt môi giật anh ra, tay còn chưa chạm vào cửa xe đã nghe thấy anh nói. Số 1 đường Lạc Dương, gấp 3 giá. Ngoặc kép, tiếng cách khóa cửa xe vang lên, xe chạy ra ngoài. Bị một xung lực kéo về chỗ cũ, nước mắt cô nén hồi lâu từng giọt một rơi xuống trước mặt anh. Khi xe đi lên đỉnh núi Ôn Noãn mới nhớ ra, bên ngoài nói bạn gái Chiếm Nam Huyền ở đường Lạc Nham, không phải đường Lạc Dương bây giờ bọn họ đang đi, trong lòng bất chi bất giác nhẹ nhàng thở ra cũng dần dần bĩnh tỉnh lại. Sau khi xe taxi đi vào cánh công sắt màu bạc thấp thoáng bóng hoa cây cảnh xanh lại đi tiếp 15 phút dọc theo đường xe đi, dưới ngọn đèn mờ là vườn cây xanh được cắt tỉa tinh xảo, thảm cỏ xanh mút ngát tầm mắt, xa xa là hoa viên sum suê tươi tốt, đài phun nước lộ thiên, sân tennis và bãi đỗ trực thăng, tất cả đều thu vào ánh mắt càng lúc càng kinh ngạc của cô. Thật không biết thành phố này lại có một nơi có thể xây 10 tòa nhà cao ốc lại kín tiếng đến mức hoàn toàn không bị truyền thông dòm ngó như thế này. Xe dừng lại trước tòa nhà chính cao 5 tầng khổng lồ mà yên lặng, cánh cửa lớn màu trắng được điêu khắc hình hoa tinh tế theo phong cách cung điện phương Tây, có nhiều chỗ được dát đá quý sang trọng, mà cái tay nắm cửa Chiếm Nam Huyền đang nắm cô mới nhìn thấy trên báo mấy hôm trước, đó là thiết bị nhận dạng vân tay tiên tiến.